Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Thanh Long Bang quật khởi. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đến Tinh Không Đạo Cực Tông. Trải qua một thời gian lay lắt sống còn ở đó, hắn đã trở thành đại ca của một bang giang hồ xã hội đen chuyên đi thu tiền bảo kê và bán một số đan dược đơn giản. Sau cùng cũng phát hiện được đan dược mà bang phái này bán là cái loại trí huyễn dược trước kia vô tình luyện đan hắn đã tạo ra. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sương mù này, hồi tứ tông đại chiến đã được Bạch Tiểu Thuần cải tiến, lại bọc thêm lực hút đẩy xung quanh tạo thành đan dược mê hoặc. Hắn không ngờ ở Tinh Không Đạo Cực Tông lại thấy được nó, còn bị người ta cải biến khiến cho lực mê hoặc giảm hẳn đi, nhưng lại tăng khả năng gây ra ảo giác, đắm chìm vào thế giới đạp đẽ do mình tự sáng tạo ra. Song đan dược này cải tiến rất thô, lại có một ít tác dụng phụ, nhưng dù thế nào thì nó cũng là thoát thai hoán cốt từ sản phẩm của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho mắt hắn sáng lên. Không báo mà lấy, coi là trộm. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Chí huyễn đan này từ đâu mà có? Hai tu sĩ áo cam của Thanh Long Hội nhìn biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần và thần toán tử thì đánh hơi thấy mùi thơm. Nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi lập tức trả lời ngay. Là Thiên Không Hội. Chí huyễn đan là do Thiên Không Hội phát ra. Chúng ta chỉ là mua về bán lại để kiếm chút tiền chênh lệch. Lại là Thiên Không Hội. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, mắt rực lên. Nhìn mớ bột màu đen cạo ra từ đan dược trong tay, hắn trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Chí huyễn đan này tiêu thụ như thế nào? Rất tốt, nhưng chúng ta là tổ chức nhỏ, một tháng chỉ bán được mấy trăm viên thôi. Nếu tính cả thành Bắc thì một tháng sợ là phải kể tới vài vạn. Nếu khắp cả không thành ít nhất cũng phải 20 vạn trở lên. Một viên chí huyễn đan này giá 50 điểm cống hiến, một tháng thu về 1.000 vạn điểm cống hiến à? Hai tu sĩ áo cam vội đáp, mắt đầy chờ mong. Bạch Tiểu Thuần tái mặt. Thiên Không Hội này dám dù sương mù ảo giác của ta để lấy điểm cống hiến, ta cũng có thể. Các người chờ ở đây, chờ ta luyện ra một mớ chí huyễn đan chính phẩm cho các người đi bán. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy bỏ đi. Người của Thanh Long Hội nhìn thần toán tử. Thần toán tử, chí huyễn đan kia thực sự là do đầu lĩnh từng luyện chế ra sao? Đầu lĩnh của chúng ta là một dược sư. Hắn thực sự có thể luyện chế chí huyễn đan sao chứ? Nếu việc này là thật, thì những ngày an nhàn của chúng ta tới rồi. Thần toán tử cũng kích động, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút nào, chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Các người yên tâm, nếu là chuyện nào khác thì ta không dám cam đoan, nhưng nói về luyện dược, thiếu tổ nhà ta, không ai sánh kịp. Đám Thanh Long Hội nghe vậy càng thêm hy vọng và chờ mong, đương nhiên bọn họ cũng có cả lo lắng. Bạch Tiểu Thuần lấy ra hơn 10 cái lọ đan, những lọ đan này lớn nhỏ không đều, đều là Bạch Tiểu Thuần lấy được ở Nghịch Hà Tông. Ảo giác đan này hắn chẳng phải chỉ mới luyện chế một lần, mà đã luyện rất thần thục, không cần phải suy nghĩ mà cũng luyện ra được. Thứ duy nhất hắn cần phải để ý là khống chế số lượng. Đan dược này không phải là dùng khi đối địch, mà chủ yếu là khống chế ảo giác trong phạm vi nhất định, cho nên số lượng trở thành rất quan trọng. Mà điểm này thì Bạch Tiểu Thuần là người chế tạo ra nó, đương nhiên hiểu rõ hơn dược sư của Thiên Không Hội rất nhiều. Hắn hoàn toàn chắc chắn luyện ra được ảo giác đan tốt hơn gấp nhiều lần các sản phẩm thô thiển của Thiên Không Hội. 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn rời khỏi phòng, một đống đan dược màu tím ào ào bay ra, chất thành một ngọn núi nhỏ, số lượng rất nhiều, chừng hơn 1.000. Điều này làm cả Thanh Long Hội run rẩy. Một người cúi chào hắn, nhận lấy cẩn thận một viên đan dược bỏ vào miệng, nhắm mắt lại, sau đó mặt mũi đầy vẻ si mê. Và chỉ có thế cơ thể không bị tác dụng phụ, ai cũng nhìn tu sĩ kia, biết là gã đang thử thuốc. Sau một nén nhang, tu sĩ kia vẫn chưa tỉnh cơn phê, khiến cho người Thanh Long Hội đều cồn cào. Đã qua một nén nhang, Thiên Không Hội chí huyễn đan cũng chỉ kéo dài được một nén nhang mà thôi. Chí huyễn đan của đầu lĩnh thời gian kéo dài nhiều hơn hẳn. Hơn nữa nhìn cơ thể không có chỗ nào bất ổn. Người Thanh Long Hội còn đang xôn xao, tu sĩ thử thuốc cũng đã mở mắt ra. đôi mắt vẫn còn đờ đẫn nhưng lại rất thỏa mãn. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh lại hoàn toàn, cả người hắn run lên vì kích động. So với thiên không hội chí huyễn đan, nó chân thật và dễ cải tạo hơn, thậm chí còn làm mình mất đi cả ý muốn khống chế, cứ thế mà đắm chìm vào nó. Cái này mới thực sự là chí huyễn đan. Người của Thanh Long hội hồi hộp nhìn đống chí huyễn đan, dường như thấy vô số điểm cống hiến trong đó. Đầu lĩnh, giao chí huyễn đan này cho chúng ta, tối đa 2 tháng nhất định bán hết. Hai tu sĩ áo cam phấn khởi lên tiếng, họ thực sự có một loại cảm giác gặp được quý nhân. Bạch Tiểu Thuần tuy mệt mỏi nhưng rất phấn khởi, hài lòng nhìn chí huyễn đan của mình, rồi nhìn thần toán tử. Bán chí huyễn đan này phải cẩn thận coi chừng thiên không hội, đoạt thức ăn từ trong miệng họ. Ừ, ồn ào lộn xộn vớ vẩn không phải là chuyện ta muốn thấy. Thần toán tử gật đầu, mấy hôm nay hắn cũng đã lấy được thông tin từ Đông Thành, biết chuyện Bạch Dược Sư luyện chế siêu cấp tích cốc đan và chiêu trò của thiên không hội. Lòng đã sớm, 9 thành biết chắc đấy chính là Bạch Tiểu Thuần. Giờ 1 thành cuối cùng cũng đã được xác định, cuối cùng đã hiểu vì sao ở đây Bạch Tiểu Thuần lại phải dịch dung, không nói ra tên tục của mình. Thiên không hội, thần toán tử híp mắt, đầu nghĩ ra một độc kế, vội giao lệnh cho từng người trong Thanh Long hội. Bạch Tiểu Thuần ngồi nghe, thỏa mãn nhìn thần toán tử. Có thần toán tử, hắn không còn thấy lẻ loi. Nếu tất cả mọi người cùng ở với nhau thì tốt biết mấy, nhưng đám người kia đều vô tình vô nghĩa, bỏ mặc ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đám Hứa Bảo Tài, trong lòng buồn bực, bèn bỏ đi, tiếp tục tu hành. Có thần toán tử sắp xếp, Thanh Long hội tinh thần dâng cao, phát động cả thân bằng hảo hữu, cùng nhau gia nhập vào buôn bán, lại liên hệ với những tổ chức khác của thành Bắc, tận lực bán ra chí huyễn đan. Lấy được điểm công hiến, lại lấy phần lớn doanh thu, đi triều bình mãi mã. Ở không thành, ai cũng có cuộc sống khó khăn, cho nên chỉ cần trả điểm thì muốn bao nhiêu người cũng được. Bạch Tiểu Thuần chỉ chuyên tâm luyện đan, bây giờ một lần hắn luyện được cả 50 lò chí huyễn đan. Có hắn thì chí huyễn đan được đảm bảo về mặt số lượng, lại có thần toán tử bày mưu tính kế. Chỉ trong thời gian ngắn, Thanh Long hội đã thay đổi hẳn, khiến cho mọi người đều phải thất kinh. Quy mô của nó tăng lên rất nhanh, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ được chiêu mộ. Đồng thời, việc buôn bán của chí huyễn đan đạt tới mức độ kinh người, dần dần bắt đầu oanh động thành Bắc. Thiên không hội vì bị thần toán tử bày kế cho nên một thời gian sau mới biết, tuy là không có lâu, thế nhưng chỉ có nửa tháng. Nhưng nửa tháng này cũng đủ mang tới sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho Thanh Long hội. Đến khi thiên không hội thực sự để tâm tới, thì thời gian lại đi qua thêm 10 ngày. Thế là trong gần 1 tháng đó, Thanh Long hội đã bội thu điểm cống hiến, Bạch Tiểu Thuần còn bán luôn cả ngạc ngư thú, đổi lấy điểm cống hiến, khiến số lượng tu sĩ của hội tăng lên hơn 1.000. Quy mô như vậy, đủ làm cho thiên không hội phải nhíu mày, vì với quy mô này không thích hợp dùng võ lực để giải quyết được nữa. Nếu lỡ tay sẽ phạm phải nguyên tắc của tinh không đạo cực tông. Nguyên tắc đó thì thiên không hội chịu không nổi. Mỗi khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan đều không cho bất kỳ ai tới gần. Thường ngày ngoài tu hành bắt buộc và luyện đan, hắn đã lại được sống trong xa hoa. Bây giờ không còn ăn bảo ngọc linh mễ mà ăn thông thiên linh mễ do nước của thông thiên hà luyện chế đặc thành tạo ra. Tọa kỵ của hắn cũng đổi thành bích nhãn kỳ lân tích, uy vũ khí phách. Mỗi lần ra ngoài đều kéo cả hơn 100 người theo sau, phong quang vô hạn. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua 2 tháng. Thanh Long hội khuếch trường rất lớn đã chạm tay tới 3 nội thành còn lại. Lượng tiêu thụ chí huyễn đan đạt tới con số cực cao, làm thiên không hội chí huyễn đan sụt giảm nghiêm trọng sản lượng. 2 sản phẩm cùng loại so kè, cái nào cao cái nào thấp sẽ lộ ra hết thảy. Bạch Tiểu Thuần sống trong thoải mái. Mấy thứ đó mắc quá. Đây là câu nói của Bạch Tiểu Thuần vào nửa năm trước, lúc vừa mới tới không thành. Cái này không tệ, có chỗ xài được, ta miễn cưỡng mua vậy. Đây là câu nói của Bạch Tiểu Thuần lúc luyện chế siêu cấp tích cốc đan. Vật này tốt, ta muốn. Đây là câu nói của hắn khi ở Bắc của Thanh Long hội, lúc vừa mới phát triển. Còn bây giờ, cái này, cái kia, cả cái kia nữa, 3 cái này không lấy, còn những cái còn lại mua hết. Bạch Tiểu Thuần đi vào một gian pháp bảo các, chỉ vào cả 100 kiện pháp bảo treo đầy trên tường, đắc ý mở miệng. Tiểu nhị của cửa hàng toát mồ hôi, tim đập thình thịch, quả thực đúng là khách quý. Không thể trách Bạch Tiểu Thuần xa hoa lãng phí như thế, bây giờ dù ăn hay mặc, hay là dùng, thì của hắn đều phải là thứ tốt nhất, quần áo, trang phục, đạo cụ, trang sức,

Hắn có đi bán tin tức 60 năm, sợ rằng cũng không cách nào kiếm đủ tiền để ăn một bữa ăn như vậy. Nhất là Bạch Tiểu Thuần còn đã trở thành đầu lĩnh của Thanh Long Hội. Việc này đã hoàn toàn phá vỡ tinh thần của hắn, làm nước mắt của hắn nhịn không được trào ra. Còn có hai thị nữ đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần kia nữa, lại không phải là người thật mà là khôi lỗi giống hệt như người, làm cho lòng của Hứa Bảo Tài run lên. Hắn biết khôi lỗi dạng này vô cùng đắt đỏ. Thần toán tử, Hứa Bảo Tài cũng đã nhìn kỹ, cả người trên dưới lấp lánh, mặt mày sung mãn hồng hào, tu vi cao hơn hẳn mấy tháng trước, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cay đắng. Hắn thực sự đã hối hận về quyết định ban đầu. Mấy tháng nay, hắn đúng là vô cùng thê thảm, dựa vào việc buôn bán tin tức để kiếm từng đồng bạc cắc, tự ngạo bản thân săn tin siêu hạng, thế mà không biết Bạch Tiểu Thuần lại là thủ lĩnh Thanh Long Hội. Hắn hối hận vô cùng là mình bỏ đi, quả là đã bỏ lỡ một lần tạo hóa. Thiếu tổ, ta sai. Hứa Bảo Tài hạ quyết tâm, dù Bạch Tiểu Thuần bây giờ đuổi hắn đi, đánh chết hắn cũng không đi. Được, người dù sao cũng là do ta mang đến, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Tuy các người lúc trước vô tình bỏ mặc ta, nhưng ta là người rộng lượng, từ nay theo ta lăn lộn đi. Bạch Tiểu Thuần rất rộng lượng vung tay, Hứa Bảo Tài cảm động khóc giống lên, trong khi thần toán tử ho một cái, hình như mấy lời này hắn nghe rất quen tai. Tối nay người đi nghỉ ngơi trước, mấy ngày nữa chúng ta nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần đã ăn xong, thị nữ lập tức đi lên đưa khăn lau miệng vào tay cho hắn. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hất cằm nói với thị nữ, đi. Đỡ lão già đi luyện đan. Lập tức hai thị nữ bước lại vịn hắn đứng dậy, căn bản hắn chẳng cần cất bước, cứ thế lơ lửng được đỡ đi. Tới đây, thần toán tử quay sang thuần thục hô to, cùng tiễn lão già. Hứa Bảo Tài lại há hốc mồm, không ngờ làm người mà còn có thể hưởng thụ đến như vậy, sống như vậy. Ta cũng muốn sống như vậy à? Hứa Bảo Tài đỏ cả mắt, thần toán tử quay sang nhìn hắn. Hứa huynh, mấy tháng không gặp, sao lại thảm vậy chứ? Hứa Bảo Tài nghe mà phẫn nộ, lúc trước chính là do thần toán tử xui khiến hắn mới lựa chọn rời đi, nhưng bây giờ không thể nói như vậy được, nên ngoài mặt đầy cay đắng, trong lòng thì lại chửi bới không ngừng. Thần toán tử cũng đuối lý, nhìn Hứa Bảo Tài thở dài một tiếng. Người cũng đừng oán ta, lúc ấy ta cũng đâu có tính ra là thiếu tổ của chúng ta lại có khả năng kinh người như thế. Phải biết rằng trong không thành, tu vi không phải là tất cả. Thần toán tử cảm khái, rồi đi sắp xếp chỗ ở cho Hứa Bảo Tài, cung cấp cho hắn không ít điểm công hiến để làm tiền tiêu vặt. Trên đường đi, Hứa Bảo Tài cũng nhận ra thần toán tử ở trong Thanh Long Hội chỉ là dưới một người mà trên mọi người. Mọi tu sĩ ở trong hội đều rất cung kính với hắn. Một màn này làm cho Hứa Bảo Tài lại bị kích thích. Hắn thức trắng một đêm, sớm hôm sau hai mắt đỏ ké đi ra khỏi phòng trong lòng thầm thề. Ta nhất định phải chiếm được vị trí trong lòng thiếu tổ, phải quan trọng hơn cả thần toán tử. Hứa Bảo Tài đến giúp Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, vì hắn cực giỏi trong việc tìm hiểu thông tin và tung tin đồn tin vịt, giúp Thanh Long Hội chuyển dần từ thế thủ sang thế phản kích trong cuộc chiến tin đồn. Công của Hứa Bảo Tài rất lớn, mà hắn cũng quyết tâm liều mạng, lấy hết toàn lực ra làm. Bạch Tiểu Thuần càng thêm thanh nhàn, thần toán tử làm quản lý, Hứa Bảo Tài chịu trách nhiệm tin tức, càng có thêm mấy chục đệ tử áo cam tới tham gia, gánh vác công việc, khiến cho kết cấu của Thanh Long Hội ổn định và vững vàng hơn hẳn. Đối ngoại phát triển, chẳng những không giảm bớt mà càng thêm đại khí, lượng chí huyên đan bán ra càng ngày càng kinh người. Thiên Không Hội thẩm ra rất nhiều chiêu ngầm, nhưng những chiêu này đối phó với một người hay một tổ chức nhỏ thì còn có hiệu quả. Thế nhưng Thanh Long Hội phát triển thực sự quá nhanh, khiến cho những cách kia của Thiên Không Hội đều mất đi tác dụng, khiến Thiên Không Hội vô cùng giận dữ. Thiên Không Hội cũng nghiên cứu chí huyễn đan của Bạch Tiểu Thuần, đã xác định được thủ lĩnh Thanh Long Hội chính là người lúc trước sáng tạo ra siêu cấp tích cốc đan Bạch Dược Sư. Thậm chí họ cũng đã đi điều tra lai lịch Bạch Tiểu Thuần nhưng không tìm thấy gì hết. Mật thám họ cải trong Thanh Long Hội cũng không tìm được gì, vì trong cả Thanh Long Hội này, người biết tu vi của Bạch Tiểu Thuần không nhiều, lại có thần toán tử chặn trước một bước, ai nấy giữ kín như bưng. Việc này cũng để cho họ cố kỵ rất nhiều. Bất quá ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông, số người không tra được lai lịch cũng không ít. Về phần tìm hiểu từ hướng chí huyễn đan thì cũng là như vậy. Vì chí huyễn đan này họ có được là do ngẫu nhiên, không biết lai lịch của nó. Đông mạch tu chân giới thì lại quá lớn, chuyện phát sinh ở Trung Du, Hạ Du, trong thời gian ngắn không thể truyền tới nơi đây. Cho nên sau một thời gian, thấy Thanh Long hội phát triển càng thêm khổng lồ, Chí Huyên Đan lại tiêu thụ vượt cả Thiên Công hội, họ rốt cuộc không còn nhịn được nữa. Sau khi bàn bạc, có người đề nghị là tiếp tục dùng chiêu khiến Thanh Long hội sụp đổ, nhưng sẽ phải mất thêm chút thời gian. Song ngài đó đã hử một tiếng. Không thể đợi thêm nữa, Thiên Công hội chúng ta không phải là không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, mà là chắc chúng ta không muốn phá vỡ quy tắc mà thôi. Nhưng nếu Thanh Long hội không biết tốt xấu, các người không cần bàn thêm nữa. Lâu quá rồi, e là người ta cũng đã quên mất sức mạnh của Thiên Công hội chúng ta. Tối nay, đi bắt Bạch Dược Sư kia lại. Bạch Dược Sư tu vi, lai lịch không biết, tu vi không biết, việc này... Có người ngần ngừ. Chuyện không biết trên đời rất nhiều, chẳng lẽ cứ gặp là chúng ta lùi bước sao? Dù lai lịch của hắn có lớn hơn nữa, có thể vượt qua gia tộc thiên nhân sau lưng của Thiên Công hội chúng ta hay không? Dù hắn có tu vi cao, đừng nói là nguyên anh thiên nhân, ngay cả kết đan cũng khó có khả năng. Nếu là kết đan cường giả thì hắn đã sớm lên cầu vồng, còn tốn thời gian đi luyện dược ở đây làm gì? Người trong Thiên Công hội im lặng, người nói chuyện địa vị rất cao, những người khác nhìn nhau, cho dù thấy có chỗ không ổn cũng không dám lên tiếng nữa. Thế là cả Thiên Công hội bắt đầu chuyển động. Trong Thiên Công hội không có tu sĩ kết đan, mạnh nhất chỉ là trúc cơ đại viên mãn, cũng chạm tới giả đan. Vì trong không thành chỉ có đệ tử hai màu đỏ cam, nếu đã lên áo vàng thì tất cả phải phi thăng, không được hàng lâm xuống đây. Lần này để đối phó Bạch Tiểu Thuần, giả đan tu sĩ xuất động 10 người, cộng thêm mấy chục trúc cơ đại viên mãn và rất nhiều trúc cơ hậu kỳ. Suốt đêm lẻn vào thành Bắc, thẳng đến Thanh Long hội. Lực lượng này đã đủ để quét ngang thế lực nhỏ của không thành, tốc độ của họ rất nhanh, lại còn đột nhiên tập kích, quyết bắt Bạch Tiểu Thuần. Nếu không bắt được thì giết chết. Đêm nay, trời tối đen không có gió, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tu hàn môn dưỡng niệm quyết. Trải qua nhiều ngày tu luyện, hắn đã sắp tiếp cận tới hạ hàn đỉnh phong. Cơ thể hắn từ trong ra ngoài đều có hàn khí bức người, cả gian phòng đều là sương lạnh. May mà Bạch Tiểu Thuần khi tu luyện đều thu liễm, nếu không hàn khí tản ra cũng đủ làm đông cứng toàn thân những trúc cơ tu sĩ xung quanh. Hắn đang khí định ngưng thần, đột nhiên mở mắt, nhìn ra ngoài thần sắc cổ quái, nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt không lâu, ngoài động phủ đã có nhiều người nhanh chóng xông vào. Xong vừa vào động phủ, trận pháp bảo vệ của Thanh Long hội cũng được mở ra. Một tiếng nổ vang, tu sĩ Thiên Công hội dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp. Trong Thanh Long hội lập tức phản ứng, thanh âm chiến đấu vang ầm lên. Cút, 10 giả đan tu sĩ đi trước mở đường. Họ đột nhiên tập kích khiến Thanh Long hội không kịp trở tay, liên tiếp lùi lại. Các đầu lĩnh của Thanh Long hội cũng đã nhận ra 10 tu sĩ đi đầu của phe địch. Giả đan, 10 giả đan tu sĩ dễ dàng đánh vào trong. Thủ lĩnh Thanh Long ở trong gian phòng kia. Người của Thiên Công hội cải trong Thanh Long hội xuất hiện chỉ đường. 10 tu sĩ giả đan đầy tự kiêu xông thẳng tới chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. 6 người nhanh nhất đầy khinh miệt xông thẳng vào. 4 người còn lại đứng ở ngoài cản người tới cứu. Sau tối nay, Thanh Long hội không còn thủ lĩnh. Một giả đan tu sĩ ngạo nghễ mở miệng. Tu sĩ Thanh Long hội lo lắng, tu sĩ Thiên Công hội thì cười khẩy, coi như đã làm xong nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, âm thanh mọi người chờ đợi không hề xuất hiện. 6 tu sĩ giả đan đi vào lại chẳng truyền ra một chút âm thanh. Dù là tiếng đánh nhau cũng đều không có, vô cùng an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Người bốn phía sững sờ, Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài nhìn chúng đầy khinh thường. Chuyện gì? Ai nấy đều nhìn chăm chăm vào chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần, mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Cái phòng này nhìn hơi tàn tạ, bình thường vẫn tối đen như một cái động không đáy làm người ta lạnh người. 4 tu sĩ giả đan còn lại quay sang nhìn nhau, nghiến răng. Nếu cứ thế này rời đi thì làm sao giải thích với mọi người? Cho nên họ hợp lực bay tới định vào trong xem xét, thì một luồng hàn khí đã từ trong phát ra mạnh mẽ lan tỏa chung quanh. 4 người bị hàn khí bao phủ, cả người như bị đóng băng, ai nấy mở to mắt không tin nổi. Chỉ có một người ngay lúc đóng băng đã có một tia sáng đỏ bắn ra. Đó là một tấm phủ văn đang bốc cháy, nhờ nó tu sĩ kia mới miễn cưỡng lùi lại được, mặt trắng bệch, sợ hãi la lên thất thanh. Kết đan. Tu sĩ kia chỉ kịp nói ra 2 chữ này, thân thể cũng lại bị hàn khí vây lấy trở thành tượng băng. Song 2 chữ của hắn đã vang vọng, ai cũng nghe được, khiến cả Thanh Long hội lẫn Thiên Công hội đều oanh động. Cái gì? Kết đan? Trời ạ, thủ lĩnh Thanh Long hội là kết đan cảnh. Cả không thành này không có mấy người kết đan. Kết đan cảnh không phải đều đi cầu vồng hay sao? Chết tiệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy kết đan cảnh nào nhàm chán như vậy. Có thể đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại ở đây tổ chức kinh doanh để kiếm điểm cống hiến. Còn mẹ nó. Các tu sĩ trúc cơ đều biến sắc, đua nhau bỏ chạy. Đối mặt với tu sĩ kết đan, dù họ có nhân số nhiều hơn nữa cũng không làm gì được. Lúc này trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy cho nhanh. Nhưng Bạch Tiểu Thần làm sao có thể để cho họ đi? Hắn hừ một cái, tiếng hừ chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang trong tai các tu sĩ của Thiên Không Hội. Các tu sĩ vặn vẹo giữa không trung, mất đi khống chế cơ thể mà rơi xuống, bị tu sĩ Thanh Long Hội bắt lấy trong sự phấn khởi và kích động. Chỉ một tiếng hừ mà đã được như thế, ai nấy đều chấn động, nhất là tu sĩ Thiên Không Hội bị bắt. Không phải là họ chưa từng gặp kết đan, Bạch Tiểu Thần nơi đây còn đáng sợ hơn cả những kết đan họ từng gặp rất nhiều. Từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thần chưa hề đi ra nửa bước, chỉ có xác của các tu sĩ giả đan bị ném ra. Nhưng càng như thế trong lòng người Thanh Long Hội, thủ lĩnh càng thêm thần bí khó lường, càng thêm kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thần làm việc này rất sảng khoái, hắn không hề có tí cảm giác mình là kim đan đi ăn hiếp tu sĩ trúc cơ, mà hắn còn chờ mong những chuyện như thế này xảy ra nhiều thêm một ít. Đây đâu phải ta chủ động ra tay, là họ đến trêu chọc ta đó chứ. Bạch Tiểu Thần đắc ý suy nghĩ, cũng biết việc này không thể giấu được, chuyện mình là tu sĩ kết đan nhanh chóng sẽ truyền khắp cả không thành. Như vậy cũng tốt, vốn ta định tìm một cơ hội để lộ ra, nhằm khuếch trương cho Thanh Long Hội, thế này càng thêm thuận lợi cho ta. Bạch Tiểu Thần cảm giác mình bày mưu nghĩ kế rất lợi hại, cười đến là đắc ý. Chuyện bên ngoài tự nhiên có thần toán tử Hứa Bảo Tài xử lý. Hai người đã xuất hiện, sách tu sĩ Thiên Công Hội đi, giải quyết mọi việc. Ngày hôm sau, trong cả bốn nội thành của không thành, đã có không ít người nghe chuyện đêm qua được kể lại sinh động như thật. Nghe nói gì chưa? Đêm qua Thiên Không Hội xuất động 10 giả đàn tu sĩ, hơn 10 trúc cơ đại viên mãn và một số trúc cơ hậu kỳ tập kích Thanh Long Hội. Kết quả đại bại, tất cả người tham gia đều bị Thanh Long Hội bắt lại. Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Có tin này còn kinh khủng hơn đây này. Thủ lĩnh Thanh Long Hội là tu sĩ kết đan. Những tin đồn tương tự chỉ trong vòng một ngày đã oanh động cả không thành, được vô số người chú ý. Vì tu sĩ kết đan ở tại không thành thực sự là quá ít, hầu như chẳng ai muốn lãng phí thời gian, càng không muốn phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào. Họ chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ, nhanh chóng tích lũy điểm cống hiến rồi phi thăng cầu vồng. Vì tứ đại thành trì ở dưới thác nước này chỉ là bên ngoài của tinh không đạo cực tông, chỉ tương đương với đệ tử ngoại môn mà thôi. Sao tự tình truyền ra, danh khí của Thanh Long Hội nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Cùng lúc, Thiên Không Hội lại hoàn toàn hỗn loạn. Mấy ngày liền, Thiên Không Hội phái ra sứ giả, bỏ ra rất nhiều điểm cống hiến để chuộc lại một số tu sĩ bị Thanh Long Hội bắt được. Sau việc này, Thiên Không Hội cũng an tĩnh lại, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã quá dành bọn họ. Chỉ một mình Thiên Không Hội hắn cũng chẳng coi vào đâu, một mình hắn cũng có thể đi tiêu diệt. Nhưng Thiên Không Hội là tôi tớ của gia tộc Thiên Nhân, mà Thiên Nhân này chính là đồng tửu đã dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần biết chuyện này thì cũng dập tắt ý niệm tiêu diệt Thiên Không Hội trong đầu. Nhưng cũng sau việc này, Thanh Long Hội càng thêm khuếch trương, quật khởi với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần chí huyên đan bán ra rất nhiều, tràn ngập cả tứ đại thành nội. Đồng thời quy mô của Thanh Long Hội cũng bành trướng tới mức độ khủng bố. Nó thu hút rất nhiều tu sĩ tới tìm nơi nương tựa, ngay cả những gia tộc tu chân và tổ chức nhỏ trong khung thành cũng tới xin phụ thuộc. Điểm cống hiến hùng hậu, thủ lĩnh kết đan cảnh, hai cái hợp lại khiến Thanh Long Hội chỉ không tới một năm đã từ một tổ chức nhỏ vô danh trở thành một hội lớn thứ hai của không thành. Đồng phủ của Thanh Long Hội vẫn ở thành Bắc nhưng đã thuê ở khu vực tốt nhất. Nếu không phải tất cả động phủ và đất đai của không thành không thể mua bán, e là Thanh Long Hội cũng đã mua đứt luôn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng nhàn tản, có rất nhiều dược sư tới phụ hắn luyện dược. Bạch Tiểu Thuần chỉ cần giữ bí mật đan phương mà thôi. Song thần toán tử và Hứa Bảo Tài lại vô cùng bận rộn. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người, lại nhớ tới những người khác. Thầm nghĩ mình đã mạnh tới thế này, lẽ ra họ phải biết tới mới phải chứ. Tống Khuyết nhất định ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết thì còn hiểu được, nhưng đại sư huynh thì không thể không biết tại sao hắn vẫn chưa tìm tới ta. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần còn suy nghĩ, thì Trần Mạn Giao lại tìm tới, vừa xuất hiện đã tuyên bố với mọi người mình là đạo lữ của thủ lĩnh Thanh Long Hội, Bạch Phu Nhân. Hôm nay Thanh Long Hội thế lớn, thủ lĩnh Thanh Long kể càng như mặt trời ban trưa, thế nên không ai dám đắc tội Trần Mạn Giao, đưa thẳng cô ta tới cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy Trần Mạn Giao đã biết nguyên do, hắn rất đau đầu. Cô ả này thuộc cái loại đuổi cũng không đi, Bạch Tiểu Thuần đành thở dài phất tay giữ cô ta lại. Trần Mạn Giao ở lại vẫn tự nhận mình là đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, khiến cả Thanh Long Hội đều cung cung kính kính. Bạch Tiểu Thuần cũng lười để ý tới, chỉ nghĩ tới Trương Đại Bàn, lo lắng không biết hắn có gặp nguy hiểm gì không. Hắn bèn ra lệnh cho Thanh Long Hội toàn lực đi tìm kiếm Trương Đại Bàn. Đương nhiên, không phải đi tìm người tên là Trương Đại Bàn, mà tên thật của hắn là Trương Đại Hải. Các tù sĩ đều cảm thấy đây là cơ hội lấy lòng thủ lĩnh, đua nhau đi tìm Trương Đại Bàn. Ngay cả Thiên Không Hội cũng âm thầm tìm kiếm, mục đích không cần phải nói cũng biết. Nhưng đành chịu, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nghĩ tới việc này, cho nên mới chần chừ đến nay. Hắn đành chỉ phái người đi giám sát Thiên Không Hội. Trong lúc cả thành đi tìm Trương Đại Bàn, thì trong khu thành Tây có một gia tộc tu chân nhỏ. Tộc trưởng của gia tộc kia vừa phụ thuộc vào Thanh Long Hội xong đã trở thành một đầu lĩnh nhỏ, cũng nhận được lệnh từ thủ lĩnh đi tìm Trương Đại Bàn. Song sau khi đọc được cái dòng miêu tả Trương Đại Bàn, cả người hắn toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy người mà thủ lĩnh Thanh Long mô tả chính là cái người kia, rất giống kẻ nửa năm trước đã tự tới đây xưng là họ Trương, là một gã luyện linh sư. Cái tên họ Trương này luyện hỏng mất của lão một món pháp bảo, làm lão nổi giận, bắt tên kia tới khu chuyên luyện linh, bắt hắn hàng đêm đều phải luyện linh để đồn lại tổn thất cho mình. Loại chuyện này lão chỉ cần không trực tiếp giết người thì Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ không quản. Nhưng sau một thời gian dài, lão cũng quên bẵng luôn việc này. Giờ nghĩ tới hết cả người run rẩy. Lão nhớ lúc đó lão đã ra lệnh, chỉ cần tên kia không chết thì sẽ vẫn phải luôn luyện linh. Giờ nhớ lại, cả người quặn lên vì sợ hãi. Sợ Trương Đại Bản kia có gì không hay xảy ra, lão vội vàng chạy tới khu vực luyện linh của gia tộc. Vừa tới nơi, lão đã nhìn thấy Trương Đại Bàn thành ra người khô, hai mắt vô thần, chết lặng cầm một thanh phi kiếm, bên cạnh còn có gia phó đang quát tháo. Làm nhanh lên, nếu phi kiếm này, người còn luyện hỏng, gia gia sẽ... Người kia vừa nói đến đây, thì thấy gia chủ đến vội chạy tới chào đón. Còn chưa kịp nói gì, tộc trưởng đã thẳng tay tát mạnh một phát, người làm kia bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Sao mày dám ăn nói như thế hả? Khốn kiếp! Người dám đối đãi với khách quý của ta như vậy sao? Trương Đại Bàn run rẩy lo lắng nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng còn lo lắng hơn cả Trương Đại Bàn, vội đi tới nâng Trương Đại Bàn dậy, cẩn thận hỏi han. Đạo hữu, ngươi có phải là Trương Đại Hải hay không? Trương Đại Bàn giật mình, đây là gia chủ của gia tộc, bá chủ một phương, sao nói chuyện thân thiết với mình như thế? Người ta là kẻ hồ phong hoán vũ của cả khu vực này, là tộc trưởng của một gia tộc tu chân, lại còn là đệ tử áo cam. Nghe nói, trong gia tộc kia đã từng có một người là tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù Nguyên Anh lão tổ đã sớm vẫn lạc, nhưng nhờ phúc từ người đó mà gia tộc ở trong khu vực nho nhỏ này vẫn là một con quái vật. Lúc hắn tới đây, tràn đầy tự tin tới xin luyện linh, nhưng liên tục thất bại nhiều lần, lại còn luyện phế đi một món pháp bảo, nên bị đối phương nổi giận giam giữ ở đây. Thoáng cái đã hơn nửa năm, Trương Đại Bản đã sắp phát điên. Hắn mỗi ngày ngoài luyện linh thì vẫn là luyện linh, ăn không đủ no. Nhiều lần nếu không phải là hắn có niềm tin muốn sống mãnh liệt thì không chết đói cũng chết vì mệt. Đối với tộc trưởng này, hắn có bản năng sợ hãi. Nghe tới đối phương hỏi tên mình, Trương Đại Bản càng run rẩy lợi hại, nhưng trong lòng lại thấy bi phẫn, ngẩng phắt lên nhìn tộc trưởng. Nếu ánh mắt có thể giết người, nhất định hắn đã giết tên tộc trưởng kia. Ngươi, đạo hữu, ngươi rốt cuộc có phải Trương Đại Bản hay không? Tộc trưởng rất lo lắng, lão không dám làm chuyện giống như giết người diệt khẩu. Với sự lớn mạnh của Thanh Long Hội thì trước sau gì cũng sẽ điều tra ra. Tới lúc đó, lão nhất định sẽ rất thê thảm, có khi còn liên lụy tới cả gia tộc. Ta chính là Trương Đại Hải đây. Trương Đại Bản nói to. Tộc trưởng của tu chân gia tộc run lên, hai chân run rẩy, mặt rụt lại, chạy vội tới trên gia nô đã ngớ người nhìn từ nãy giờ. Cậu nô tài, lúc đầu lão phu đã dặn người thế nào hả? Đây là khách quý của nhà ta, là khách nhân tôn quý nhất, ngươi nhất định phải hầu hạ cho tốt. Vậy mà tên nô tài chó nhà ngươi lại hại ta thế này đây. Tộc trưởng gầm lên, tên gia nô lại bị ném văng đi. Hắn phun máu, không hiểu vì sao chủ tử nhà mình thay đổi như vậy, đang định xin tha thì tộc trưởng đã quát lên. Người đâu, phế tu vi của tên này, ném vào địa lao. Nói xong tộc trưởng vội vàng chạy tới chỗ của Trương Đại Bàn, cười đầy thân thiết và áy náy. Trường huynh, việc này là lỗi của ta. Sinh tử của tên gia nô này cứ do ngươi một lời quyết định. Mấy ngày này đã làm Trương huynh chịu khổ à? Tộc trưởng vừa nói vừa luôn tay phủi bụi trên áo quần Trương Đại Bàn rồi lôi kéo hắn đi lên đại sảnh. Chuẩn bị linh thực tốt nhất, quỳnh tương tốt nhất cho ta. Ta phải bồi tội với Trương huynh. Cả gia tộc vội vội vàng vàng, chẳng hiểu tộc trưởng định làm cái gì, nhưng không dám chất vấn, dùng tốc độ nhanh nhất đi chuẩn bị cả bàn linh thực. Ở trên bàn cơm, tộc trưởng cẩn thận hầu hạ chu đáo Trương Đại Bàn, còn gọi cả tộc nữ tới hầu hạ hắn. Trương Đại Bàn càng thêm mờ mịt, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Hắn chưa bao giờ thấy đối phương ân cần như vậy với ai, nghĩ mãi không ra nguyên nhân cho nên càng lo sợ. Nhưng hắn đói quá rồi cho nên quyết định cứ ăn no rồi tính. Tộc trưởng ngồi bên cạnh cũng lo không kém, không ngừng từng miếng, nháy mắt gấp đầy cho hắn, rồi lại nháy mắt cho mấy tộc nữ xinh đẹp. Những cô gái này khó hiểu, nhưng vẫn tới sau lưng Trương Đại Bản đang ăn uống thô lỗ kia, khẽ đấm lưng xoa bóp, rót rượu và dịu dàng thánh thót nói chuyện với hắn. Một lúc lâu sau, cầm no rượu say, Trương Đại Bản hít sâu vỗ bàn nhìn tộc trưởng. Nói đi, người rốt cuộc muốn cái gì? Trường huynh, cái kia... Lúc trước hoàn toàn chính xác là lỗi của ta, kính xin người bỏ qua cho. Tộc trưởng cay đắng ôm quyền nói. Như kiểu Trương huynh nếu không chê, mấy tộc nữ này của gia tộc kính xin Trương huynh nhận lấy. Mấy nữ tử đều hít sâu, lo lắng định lên tiếng, nhưng bị tộc trưởng trừng mắt cả kinh. Trương Đại Bàn ngây người, chẳng những lo lắng mà còn thêm bàng hoàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Trương huynh, thủ lĩnh Thanh Long hội đang tìm ngươi khắp nơi. Bị Trương Đại Bàn ép hỏi, tộc trưởng đành phải trả lời. Thanh Long hội? Trương Đại Bàn sửng sốt. Trước khi hắn bị nhốt vào đây, Thanh Long hội cũng mới chỉ quật khởi, cho nên hắn không biết chút gì tin tức về Thanh Long hội. Tiểu gia tộc tộc trưởng kia vội vàng giải thích cho hắn nghe sự huy hoàng của Thanh Long hội nửa năm nay, làm Trương Đại Bàn cũng phát hoảng. Đại nhân vật đó tìm ta. Trương Đại Bàn uống một hớp rượu to, không thể bình tĩnh được. Cùng tộc trưởng hai người ngơ ngác nhìn nhau và lo lắng. Trở về chiều, Trương Đại Bàn nghiến răng rời khỏi gia tộc nhỏ đó đi tới thành Bắc, đi vào gặp vị thủ lĩnh tuyệt đỉnh của Thanh Long hội kia. Trên đường đi, Trương Đại Bàn nghe được rất nhiều lời bàn tán về Thanh Long hội, trong lòng hắn càng lúc càng thêm căng thẳng. Đến khuya, hắn và tộc trưởng cuối cùng tới được thành Bắc, thấy động phủ rộng cả vạn trượng với gác cao, lầu đẹp. Trước cửa có 18 người đá to tướng, xung quanh còn có rất nhiều tu sĩ đứng gác. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng tốp tu sĩ mạnh mẽ đi tới tuần tra. Quanh động phủ còn có trận pháp tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Trên trời có hình ảnh của một con thanh long bằng thuật pháp rất to, xoay quanh sinh động như thật. Cái này, nơi đây chính là Thanh Long hội sao? Trương Đại Bàn run run hỏi tộc trưởng, người kia gật đầu. Trương Đại Bàn không hiểu vì sao đại nhân vật này lại muốn tìm mình. Hắn còn đang bồn chồn, tộc trưởng đã tới cổng chính báo tên. Lão còn chưa nói xong, ba làn cầu vồng đã ào ào bay tới. Người đi trước mặc trường bào màu cam, đầu đội mũ thêu hình thanh long, chính là Bạch Tiểu Thuần. Trên người hắn đeo đầy ngọc bội phòng hộ, toàn thân phục trang đẹp đẽ, quanh người có vầng sáng linh khí tràn trề, vô cùng khí thế. Sau lưng là Hứa Bảo Tài và Thuần Tán Tử. Hứa Bảo Tài mập mạp đầy đặn, khắp người toàn là hào quang, phú quý bức người. Bạch Tiểu Thuần bay ra, khiến cả Thanh Long hội đều oanh động, vô số tù sĩ thị nữ ào ào chạy theo. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần họ đều quỳ xuống, bái kiến thủ lĩnh. Tộc trưởng đứng cạnh Trương Đại Bàn cũng run rẩy quỳ xuống theo. Chỉ có Trương Đại Bàn là đứng sững, chừng chừng nhìn Thần Toán Tử, nhìn Hứa Bảo Tài, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cửu Bàn, Trương Đại Bàn há hốc mồm. Đại sư huynh. Bạch Tiểu Thuần cười sung sướng tiến tới ôm cổ Trương Đại Bàn, dáng vẻ rất kích động giống như nhìn thấy người thân. Trương Đại Bàn cũng ôm chặt lấy hắn. Một màn này làm tộc trưởng càng run sợ, cầu khẩn nhìn Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn phấn chấn, cùng với Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cười vang rồi tiến vào động phủ. Hôm nay, năm hộ đạo giả của Bạch Tiểu Thuần mang theo, trừ Tống Khuyết chẳng biết đi đâu, bốn người còn lại đều đã trở về bên cạnh hắn. Trương Đại Bàn đến đã làm cho Bạch Tiểu Thuần yên tâm. Tình cảm giữa hắn với Trương Đại Bàn hoàn toàn khác với bọn thần toán tử Hứa Bảo Tài. Đây là mối thâm tình đã được kết giao ngay từ khi hắn mới bước chân vào tu chân giới. Trương Đại Bàn đến Thanh Long Hội lập tức trở thành nhân vật số 2 ở nơi đây, áp đảo cả thần toán tử và Hứa Bảo Tài. Song thần toán tử và Hứa Bảo Tài đều không có ý kiến, họ đều biết giao tình sâu đậm giữa Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần. Cũng trong thời gian này, Thanh Long Hội đã bắt đầu tranh đoạt sinh ý những mặt khác với Thiên Không Hội ngoài Chí Huyễn Đan. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần không đi quan tâm, hoàn toàn hắn ném cho đám Trương Đại Bàn xử lý. Hắn đường làm quan rộng mở, nhưng ở đây lại không có động phủ nào thuộc về hắn, đất đai đều phải đi thuê, khiến hắn rất khó chịu. Hắn nghe nói ở Không Thành này, những người có đất riêng tư nhân của mình rất hiếm, đều thuộc vào hàng cực kỳ có lai lịch. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lai lịch của mình bình thường nên đành thôi, cắm đầu tu luyện. Hao tốn cả 100.000 điểm cống hiến, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng tu bất tử trường sinh công, lên đến tầng thứ 3, hoàn thành cả cẳng chân bên trái. Bắp chân trái của hắn đã tu thành, khiến cơ thể có một sức mạnh cuồng bạo, là nơi mạnh nhất cả cơ thể hắn. Ngoài sức mạnh thì tốc độ hắn cũng tăng vọt, tốc độ chân trái bây giờ rất nhanh, ít nhất cũng gấp đôi so với trước. Bình thường tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đã hơn người đồng giới, bởi vì hắn là bất tử kim cương thân, thiên đạo kim đan, vậy mới bây giờ nó còn nhanh hơn gấp đôi. Nếu có một ngày cả người đều hoàn toàn là hoàn thành bất tử cân, vậy khi ta bộc phát, Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng ra mà đầy hứng khởi chờ mong. Ngoài bất tử cân hơi có tiểu thành, hắn môn diện nước dưỡng niệm quyết cũng nhanh chóng tăng mạnh. Nước thông thiên hà đây so với hạ du và trung du, nó không chỉ nồng đậm hơn mà còn được tinh luyện hơn hẳn. Bạch Tiểu Thuần đã trả hơn 100.000 điểm cống hiến để mua một chén thông thiên hải thủy. Cũng nhờ nước của thông thiên hải này giúp hàn môn dưỡng niệm quyết đạt đến hạ hàn đỉnh phong. Giờ hắn chỉ cần phất tay là có thể khiến phạm vi trăm trượng chung quanh biến thành băng đá, cũng xuất hiện cả băng hàn chi ảnh mơ hồ. Hình ảnh này có thể di chuyển trong một số lần nhất định. Nếu biết dùng tốt, đánh theo kiểu gây bất ngờ, dù gặp phải cường địch cũng có thể chuyển bại thành thắng. Việc này làm Bạch Tiểu Thuần rất kích động, cho nên tạo ra một khu vực riêng, cấm không cho ai đi vào. Hắn ở trong đó tu luyện, di chuyển huyễn ảnh. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng tăng lên kim đan sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa là đột phá trở thành trung kỳ. Muốn có đột phá này, Bạch Tiểu Thuần biết là phải đột phá hạ hàn, bước vào trung hàn. Ngày đó sẽ không quá lâu. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Nếu biết Không Thành tốt như vậy, hắn đã tới đây từ sớm. Thiên Không Hội nhiều lần mở cuộc họp tìm cách đối phó với Thanh Long Hội, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại là tu sĩ kết đan, về võ lực họ đánh không lại. Uy nghiêm cũng sau vị bị đánh thua tơi tả kia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quan trọng nhất là không thể dùng võ vì Thiên Không Hội không có tù sĩ kết đan, mà âm mưu thủ đoạn không thì lại không có hiệu quả. Dù người ta đồn rằng sau lưng họ có gia tộc thiên nhân, nhưng những thế hệ áo cam trước của hội đều biết họ chỉ là nô bộc của gia tộc thiên nhân nên thực chất không có gì đáng kể. Họ hết cách đành báo lại việc này cho thiên nhân gia tộc, ý muốn nhờ vào thiên mân gia tộc ra mặt giải quyết. Nhưng tin tức đã báo lên mấy tháng mà gia tộc thiên nhân chẳng hề quan tâm, giống như chuyện tù sĩ kết đan đối với gia tộc chỉ là chuyện nhỏ như con kiến. Nếu một chuyện nhỏ như vậy, Thiên Không Hội cũng không giải quyết được, phải để thiên nhân gia tộc ra mặt, thì Thiên Không Hội cũng không cần tồn tại nữa. Thiên Không Hội đợi mãi không có hồi đáp, trong nội bộ bắt đầu xảy ra nóng ruột. Không thể để như vậy mãi được. Không sai, chết tiệt, Thanh Long Hội đã phát triển quá mức mạnh mẽ, nếu cứ thế này chúng ta sẽ càng thêm bị động. Nhưng thiên nhân gia tộc lại không quan tâm tới chúng ta. Còn Thanh Long thủ lĩnh nữa, chúng ta không tra được lai lịch của hắn, ta cảm thấy có chỗ không ổn, giống như là có người đã xóa sạch dấu vết giùm hắn vậy. Người ngồi trên cao bên trái bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Thiên nhân gia tộc không để ý tới, Thanh Long Hội thủ lĩnh lại thần bí. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát hủy luôn Chí Huyễn Đan để hủy luôn Thanh Long Hội. Làm chuyện đó to ra, có lẽ sẽ thấy được thêm nhiều điều khác nữa. Về phần phương pháp, việc này cũng rất đơn giản, chỉ là trước giờ các ngươi không ai nghĩ tới mà thôi. Chính là chúng ta sẽ tố cáo Chí Huyễn Đan lên cho tông môn. Đan này chưa bao giờ được coi là việc được phép buôn bán. Người nói chuyện chính là Thiên Không Hội thủ lĩnh. Thiên Không Hội nhanh chóng ra tay, truyền ra ngoài đủ loại tác hại ghê gớm của Chí Huyên Đan. Cùng lúc không tiếc điểm báo cáo lên trên tông môn, là còn dùng mọi quan hệ để biến chuyện này lớn lên. Chỉ sau 3 ngày, từ trên tầng 3 cầu vòng đã có một mệnh lệnh chuyển xuống không thành. Không vực trưởng giáo hạ lệnh cấm tất cả nội môn đệ tử buôn bán Chí Huyên Đan. Không chỉ thế, một cái ngọc giản bay tới Thanh Long Hội động phủ, trận pháp không ngăn cản được, nó bay thẳng vào trong mật thất, dừng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Còn tin nghịch hạ tông Bạch Tiểu Thuần, lão phu không vực trưởng tòa, người mau chóng tới đây gặp ta. Không vực trưởng tòa muốn gặp ta? Chết ta rồi, ta đâu có làm gì lão. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi vì nghe ngữ khí trong ngọc giản hình như có một tia bất thiện. Chuyện gì thế này? Đám thần toán tử ào ào chạy vào, nhìn Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Thiếu tổ, Tinh Không Đạo Cực Tông vừa hạ xuống phong mệnh, cấm mọi người buôn bán Chí Huyên Đan. Đây nhất định là do Thiên Không Hội dở trò quỷ, là muốn cắt đứt con đường sống của chúng ta. Hứa Bảo Tài nghiến răng, bán thứ này rất lời, thu nhập điểm rất lớn. Hắn sống vốn rất sung sướng, bây giờ mọi thứ bị chặt đứt, bảo sao hắn không vội cho được. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Nếu không có Chí Huyên Đan, Thanh Long Hội chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước khuếch tán quá rộng, hơn nữa lệnh cấm Chí Huyên Đan giờ e đã lan ra khắp toàn thành. Tất cả thủ sĩ Thanh Long đều bối rối, những nguồn thu khác của Thanh Long Hội đều không thể so sánh với Chí Huyên Đan. Nếu không còn Chí Huyên Đan, với quy mô cực lớn của Thanh Long Hội, mọi thứ sẽ trở thành gánh nặng, vì cái gì cũng cần có điểm cống hiến. Nếu kéo dài, nhất định hội sẽ phải giảm bớt quy mô. Thiên Không Hội nhất định sẽ thừa cơ tấn công mọi mặt. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là Thanh Long Hội không có chỗ dựa. Gấp cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Hắn là Thanh Long Hội thủ lĩnh, lại là kim đan tu sĩ, càng là người sáng tạo ra Chí Huyên Đan. Có thể nói là một tay hắn dựng lên Thanh Long Hội. Mặc dù thường ngày hắn mặc kệ mọi việc, nhưng sự hiện hữu của hắn đối với tất cả mọi người chính là một cây định hải thần châm. Thiên Không Hội có lai lịch, ta chẳng lẽ không có sao? Bạch Tiểu Tuần đứng dậy hất cằm chỉ vào ngọc giản trước mặt. Các người xem đây là cái gì? Tới lúc này mọi người mới nhìn thấy ngọc giản, có người nhận ra nó kinh hô. Đây là không vực thải hồng trưởng giáo lệnh. Ta vừa thấy một đạo cầu vồng từ không vực cầu vồng bay ra thẳng tới nơi đây, thì ra là tới tìm thủ lĩnh đại nhân. Chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân và không vực cầu vồng có quan hệ đặc thù? Đám Hứa Bảo Tài mờ mịt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, vắt hết óc cũng không nghĩ ra Bạch Tiểu Thuần và không vực trưởng tòa thì có quan hệ gì với nhau. Các người biết là tốt, ta hiện tại phải đi bái kiến không vực trưởng giáo, mọi việc chờ ta về rồi nói. Bạch Tiểu Thuần cất ngọc giản hất cằm đi ra khỏi mật thất. Hắn diễn quá giỏi, ngay cả đám Trương đại bản cũng bị lừa, nhìn hắn đi xa mà trong lòng đầy tin tưởng và phấn khởi chờ mong. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa rời khỏi Thanh Long Hội động phủ, cả người hắn đã sụ xuống, mặt buồn rười rượi, vô cùng tức giận Thiên Không Hội. Không vực trưởng giáo tìm ta làm gì đây? Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy tới khu vực nội thành, ở đó có một khu vực chuyên môn truyền tống lên cầu vồng, trừ phi là tấn chức áo vàng mới có thể phi thăng từ bất cứ chỗ nào, áo cam và áo đỏ thì phải tới nơi này và cần có tín vật thì mới lên đó được. Bạch Tiểu Thuần tới truyền thống trận lấy ngọc giản áp vào. Đến khi hiện ra thì hắn đã ở trên tầng cầu vồng thứ 3. Xung quanh hắn đều là lầu các đẹp đẽ, đường lát ngọc xanh, những tiên cây đầy trái và linh khí, khung cảnh như tiên cảnh. Ở đâu cũng có ao nước, động phủ, linh thú bay nhảy khắp nơi, cả thế giới chìm trong một màn ánh sáng lung linh bảy màu xinh đẹp. Xa xa có mấy người tu sĩ áo vàng thong thả dạo bước. Cả thế giới cầu vồng rất yên tĩnh, không hề lao nhao, lộn xộn như dưới không thành, càng không có cả biển người đông nghìn nghịt. Tu sĩ ở đây, ai cũng nhẹ nhàng lãnh đạm, quanh người có vầng sáng kỳ dị vờn quanh, thoạt nhìn là biết nó không tầm thường. Nhất là đây, hình như có một tầng cấm chế đặc thù, khiến linh khí nồng đậm ở đây trở nên nhu hòa hơn, giúp hấp thu mà không bị gia tăng tiêu hao. Khu cầu vồng này cực kỳ rộng, mặc dù không bằng không thành, nhưng ít nhất nó cũng bằng một nửa. Bạch Tiểu Thuần còn đang ngẩn người, hư không vặn vẹo, một nữ tử áo vàng trong hư không bước ra, tóc xóa vai, tướng mạo rất đẹp, song nàng nhìn rất lạnh lùng. Người chính là Bạch Tiểu Thuần sao? Bạch Tiểu Thần nhìn kỹ, cô gái này tu vi chẳng qua cũng là kết đan sơ kỳ, và cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng cái cách của ta xuất hiện làm hắn kinh ngạc. Đây lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu sĩ cùng cảnh giới ở tinh không đạo cực tông. Đúng là Bạch Mỗ, ngươi là người phương nào? Bạch Tiểu Thần thu hồi ánh mắt, nếu đối phương tu vi cao hơn mình thì thôi, nhưng nếu chỉ bằng mình, Bạch Tiểu Thần hắn không thể thua kém, cho nên chắp tay sau lưng, ngạo nghễ gật đầu. Theo ta đi, sư tôn muốn gặp ngươi, chú ý cước bộ của ta, đi lầm đường, tu sĩ kết đan ở đây cũng phải chết. Nữ tử lãnh đạm quay người bay đi. Bạch Tiểu Thần nghe vậy thì tập trung hẳn, vội vàng bay theo. Trên đường đi, hắn cúi đầu nhìn xuống đất. Khu vực này là một hình vòng tròn, tổng cộng có 5 vòng. Càng vào trong thì càng quạnh quẽ, uy áp càng mạnh. Không bao lâu, hắn đã đi tới một nơi. Thấy cách đó không xa có một ngọn núi cao sừng sững 7 màu. Trên núi không có một cái cây nào. Trên đỉnh còn có một tòa đại điện. Đại điện này toàn thân màu xám nhìn rất bình thường, nhưng lại tràn đầy một khí tế khó tả. Làm hắn cứ tưởng nó không phải đại điện mà là một viễn cổ hung thú. Nữ tử không dẫn Bạch Tiểu Thuần lên núi mà dừng ở dưới chân núi, lùi lại mấy bước không nói gì. Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc thì một giọng nói uy nghiêm từ trong đại điện trên đỉnh núi vọng xuống. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Tiểu Thuần nghe hỏi mà cảm khái, thực cảm ơn đám trưởng bối trước kia Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Hồi đó lúc họ hù dọa hắn cũng nói y hệt mấy chữ như thế này. Thế cho nên bây giờ Bạch Tiểu Thuần nghe mấy chữ này là hiểu ngay hắn sẽ chẳng bị sao cả. Trường bối mà hỏi thế này là chỉ muốn hù dọa một phen mà thôi. Quá lắm thì đánh cho một gậy, sau đấy sẽ cho hắn một cái gì đó. Nghĩ thế Bạch Tiểu Thuần đã biết mình phải làm gì. Hắn bày ra dáng vẻ cay đắng như không cam lòng, như bì phẫn, lại thêm cả sự sùng kính và khát vọng tinh không đạo cực tông. Lại thêm một chút nhớ mong nghịch Hà Tông, đủ các loại biểu lộ hiện ra trên mặt, tạo nên sự chua xót và bất đắc dĩ tận cùng. Hắn đứng đó trầm mặc không nói, im lặng ôm quyền cúi đầu, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thực ra lại không nói ra lời. Một câu cũng không cần nói, bởi vì biểu cảm của hắn đã nói lên rất nhiều. Cái thế thê thảm này hắn đã học được từ khi còn ở Huyết Khê Tông, lần nào dùng tới cũng hiệu quả, và lần này cũng không ngoại lệ. Ngay cả cô gái lạnh lùng kia cũng nhìn biểu lộ của hắn mà sửng sốt. Trên đại điện cũng im lặng một lúc. Mà thôi, người dù sao cũng là con tin của nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông cũng là tông môn liên quan đến công vực ta. Đưa đàn phường Chí Huyễn Đan ra đây. Đan này tuy có chút khuyết điểm nhỏ nhưng cũng có chỗ kỳ diệu. Sẽ không bắt người phải giao không công. Lão Phu có thể cho người 100 vạn điểm công hiến, giúp người có thể tấn chức áo vàng ngay tức khắc, từ nay rời khỏi không thành, phi thăng tới đây. Sau một lúc lâu, giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Nữ tù băng lãnh mở to mắt khó tin nhìn lên đại điện. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ cay đắng. Trong lòng hắn ngoài đắc ý còn có chút coi thường. Hắn đã có rất nhiều điểm cống hiến rồi, muốn tới đây hắn đã sớm tới. Một bữa cơm của hắn đã tốn tới mấy vạn điểm, còn mua cả mấy khôi lỗi thị nữ nữa. Mỗi tháng chi dùng của hắn không chỉ 100 vạn điểm cống hiến thôi đâu. Có cả đần mới lên đây, ở dưới đấy sướng bỏ mẹ, hồ phòng hoán vũ, tu hành lại nhanh, không bị quấy nhiễu ảnh hưởng. Bạch Tiểu Thuần lòng sớm hạ quyết tâm, nhất là lần này sau khi tới, thấy người nơi này lạnh nhạt như băng, cảnh vật thì quạnh quẽ, trong lòng hắn cực kỳ không muốn tới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên đại điện, nghiêm nghị ôm quyền. Trưởng tòa, đan phương này đệ tử nguyện đưa cho tông môn, về phần điểm cống hiến, đệ tử không dám nhận. Dùng cách như thế để tấn chức áo vàng không phải nguyện vọng của đệ tử, không hợp với đạo của đệ tử. Bạch Tiểu Thuần dù trở thành áo vàng cũng phải do tự hai tay mình kiếm lấy. Bạch Tiểu Thuần chính khí lẫm liệt nói. Nữ tu sĩ lạnh lùng lại quay sang nhìn hắn thêm mấy lần. Cô vốn đã ngạc nhiên vì sự trao đổi của trưởng tòa sư tôn. Cô là đệ tử của người nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy sư tôn hào phóng như vậy. Thế nhưng phản ứng dứt khoát của Bạch Tiểu Thuần còn làm cô ngạc nhiên hơn nhiều. 100 vạn điểm cống hiến đối với tu sĩ bình thường, 6-70 năm nhiều người còn chưa tích lũy nổi. Không vượt trưởng tòa, nếu không phải hiểu rõ hành vi của Bạch Tiểu Thuần ở không thành, thì hẳn cũng sẽ rất kinh ngạc. Từ ngày chấp trưởng không vực, lão chưa gặp ai cự tuyệt trở thành đệ tử áo vàng bao giờ. Lão ngồi trong đại điện, thần sắc cổ quái, nhìn một nữ tử có thân ảnh mơ hồ đứng cách lão không xa. Người kia đang nhìn xuống chỗ Bạch Tiểu Thuần, trong ánh mắt đầy phiền muộn và phức tạp. Cô gái này giống như huyễn lại giống như thật. Xung quanh cô hư không vặn vẹo còn bị vỡ ra một ít, cho thấy hoặc là cô có tu vi kinh người, hoặc trên người cô đang mang theo chí bảo cực mạnh. Thấy cô gái không có phản ứng, không vực trưởng tòa thấy đau đầu. Đan phương kia lão đâu có cần, chỉ là cô nương này tới đây bảo lão phải chiếu cố cho Bạch Tiểu Thuần, cho nên lão phải tìm cớ để lôi tên kia lên đây mà thôi. Bằng không, với thân phận không vực trưởng tòa của lão, mặc dù không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân đại năng, sao thèm để ý tới một kết đan nho nhỏ. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần kia cự tuyệt, làm không vực trưởng tòa thấy rất phiền. Cô nương kia vẫn còn đứng đây, cho nếu đành phải nói. Đừng nói lời vô ích, với thân phận của lão phu, làm sao có thể lấy không đồ vật của ngươi. Có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng lão phu làm được, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Câu nói này làm nữ tu lạnh lùng hết cả hồn, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mình đối với sư tôn. Đây đâu phải là trao đổi, đây là tặng không luôn đấy chứ. Bạch Tiểu Thuần này rốt cuộc có lai lịch gì? Nữ tu mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc, hắn hổ nghi ngẩng đầu nhìn lên đại điện, cảm thấy chuyện này không đúng à? Sao nhìn kiểu nào cũng giống như đối phương không cho mình được cái gì đó thì không chịu được. Kiểu gì, nếu mình mà từ chối nữa, thế nào cũng làm đối phương nổi giận. Bạch Tiểu Thuần trần trờ, trong đại điện lại vang lên tiếng thúc giục. Hắn đành nghiến răng. Trường tòa tiền bối, lão nhân ngài đã có tâm ý đệ tử xin cảm tạ, nếu quả thực muốn thưởng cho ta ở dưới không thành vẫn luôn không có nhà để ở, toàn phải đi thuê chỗ, lúc nào cũng phải phập phồng lo sợ. Người cũng biết ta lẻ loi trơ trọi tới đây, rất muốn có một mái nhà, hay là người cho ta một miếng đất có được hay không, ta sẽ tự dựng nhà lấy. Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm chờ mong nhìn lên đại điện. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ ngần ngừ, không ngờ hắn vừa nói xong, trong đại điện bay ra một lá cờ nhỏ 7 màu bay thẳng tới trước mặt hắn. Trừ hướng đông nam của 3 thành, hướng tây bắc của 2 nội thành, ngươi có thể chọn bất kỳ chỗ trống nào, cắm cờ xuống, trong vòng 10 dặm xung quanh là đất của ngươi. Không vực trưởng tòa thở phào nói nhanh, sau đó từ trên núi, một luồng lực lóng lánh đẩy Bạch Tiểu Thuần và nữ tu lạnh lùng không ngừng bay lùi lại. Nữ tu kia đầy bối rối, nhìn chằm chằm vào cây cờ nhỏ 7 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần, mắt nàng sáng rực. Nàng là đệ tử của trưởng tòa, song chưa bao giờ có được đãi ngộ như thế, mà Bạch Tiểu Thuần lại được sư tôn cho một mảnh đất có sở hữu riêng. Phải biết rằng ở không thành, một miếng đất rộng 10 dặm có giá trị vô cùng lớn không thể tả được. Thế mà, nói cho là cho, khiến nữ tu lạnh lùng như muốn phát điên. Bạch Tiểu Thuần này nhất định là có thân phận vô cùng lớn. Thực cho ta. Bạch Tiểu Thuần cầm cây cờ ngơ ngác lùi ra khỏi 100 trượng mới ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi. Hình như hắn nhìn thấy ở cửa đại điện có một nữ tử nhưng lại nhìn không rõ, đến khi muốn nhìn kỹ lại thì lại không nhìn thấy ai nữa. Bạch Tiểu Thuần nghi hoặc quay đi, thì nữ tử kia lại xuất hiện đứng im ở đó, mặt nàng đeo khăn che thì thào. Tiểu Thuần, đã lâu không gặp. Nữ tử trầm mặc một lát. Một cơn gió thổi qua, hất lên một gốc khăn che mặt. Nếu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nhận ra, gương mặt này có 7 phần giống Đỗ Lăng Phỉ. Một lúc sau, cô gái kia cười rạng rỡ, nụ cười mang theo sự chúc phúc và chờ mong. Bạch Tiểu Thuần rời khỏi cầu vồng trở về, cả quãng đường hắn luôn chìm trong sững sờ khó hiểu. Nữ tử dẫn đường thì không ngừng vụng trộm, dò xét Bạch Tiểu Thuần. Đến khi đưa Bạch Tiểu Thuần đến chỗ chuyển tống trận, cô gái này mới khẽ cười, hạ thấp người cúi đầu chào. Bạch huynh, lúc trước có chút thất lễ, tiểu muội là Thanh Huyên. Ánh sáng tuyển trống phất hiện, chặn giữa 2 người, giọng nói kia cũng bị vặn vẹo. Đến khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, hắn đang ngày sau đó nghe thấy tiếng người huyên náo ồn ào ở không thành. Hắn cảm thấy giống như mình vừa mơ, nhìn xuống cây cờ nhỏ 7 màu trong tay, hắn kích động. Thực sự đưa cho ta. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn khởi, hắn ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng thì thào. Là ai? Ai đang giúp ta? Vì không vực trưởng tòa, cho đến khi ta rời đi cũng không hề đòi lấy đan phương. Bạch Tiểu Thuần đi về thành Bắc, chợt nghe đám người chung quanh đang bàn tán về Thanh Long Hội. Nghe gì chưa? Chí huyễn đan độc địa kia mà nuốt vào, tâm thần bị thương tổn vĩnh viễn, rất là ác độc. Đâu chỉ gây tổn thương tinh thần, mà nếu dùng quá nhiều còn bị giảm đi tư chất, khiến người ta dễ bị điên. Ta nghe nói có người dùng nó nhiều mà chết rồi. Thật quá đáng, chí huyết đan này còn làm người ta bị nghiện. Nếu như một thời gian mà không dùng cũng sẽ bị điên. Cái đan phương ác độc này chính là do Thanh Long Hội làm ra. Là do Thanh Long Hội thủ lĩnh luyện chế ra. Các ngươi còn nhớ siêu cấp tích cốc đan đó chứ? Đó cũng là do hắn luyện chế, hắn là một độc ma. Bạch Tử Thuần nghe đến đó trong lòng không vui. Chí huyết đan của hắn tuy có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng tuyệt đối không bao giờ gây tổn thương vĩnh viễn mà còn mang lại nhiều điểm tốt. Còn chuyện người về dùng nó mà chết đương nhiên chưa từng có. Nhưng những kẻ này lại nói y như thật, lan truyền rộng rãi, nhất là khu vực thành Bắc còn nghe được nhiều hơn những khu vực khác. Hầu như tất cả mọi người đều tức giận việc này, căm hận Thanh Long Hội, oán hận Thanh Long thủ lĩnh. Nếu bây giờ có ai nhận ra Bạch Tiểu Thuần giống lên một tiếng, đoán chừng sẽ có cả một đám người nhào vào đánh hắn. Để an toàn, Bạch Tiểu Thuần cũng hô to, Thanh Long Hội bậy bạ, rồi chạy nhanh về Thanh Long Hội động phủ. Vừa về đến là đám Hứa Bảo Tài đã chờ sẵn, lo lắng muốn khóc. Thiếu tổ, Thiên Không Hội quá vô sỉ, chúng chuyển tin khắp nơi, vu oan cho Thanh Long Hội chúng ta. Nhiều tu sĩ trong hội đã âm thầm bỏ đi. Việc này ảnh hưởng quá lớn, căn bản không khống chế nổi. Thần Toán Tử cười khổ, tuy họ có đề phòng, nhưng quy mô họ không bằng Thiên Không Hội, nhất là về mặt tung tin này, căn cơ của Thiên Không Hội rất sâu, quan hệ rất rộng. Bạch Tiểu Thuần cũng rất tức giận, chí huyên đan này cũng do Thiên Không Hội bán ra trước, là ăn cắp sương mù gây ảo giác của hắn, bây giờ lại đổ hết trách nhiệm chụp mũ lên đầu hắn. Sự vụ hoàn này làm hắn giận sôi gan, cộng với vụ siêu cấp tích cốc đàn lần trước, hắn đã không còn chịu nổi. Kiểu bàn, chúng ta liều mạng với Thiên Không Hội đi, Trương Đại Bàn giận dữ nói. Thiếu tổ, xem ra chúng ta phải thực sự đấu với họ một trận, nhưng có quy củ của tông môn, muốn làm cũng không dễ. Biết sao bây giờ, hôm nay chí huyễn đàn bị cấm, có khác gì đoạn đi đường sống của chúng ta, nhiều người như vậy bây giờ phải làm sao? Một đệ tử áo cam bỗng nhiên hỏi Bạch Tiểu Thuần. Thủ lĩnh, lên cò vòng vừa rồi không biết có thu hoạch gì không? Có thu hoạch nhất định, nhưng chí huyễn đan cũng không thể bán tiếp, Bạch Tiểu Thuần nén giận đáp. Xung quanh im lặng, Bạch Tiểu Thuần đảo mắt một vòng không trả lời, mà hắn quay người đi vào trong, tìm địa đồ của không thành. Hai ngày sau, số lượng tu sĩ rời khỏi Thanh Long Hội đã tăng mạnh. Sau 3 ngày, số lượng đã không còn nhiều lắm. Sau 7 ngày, gần 9 thành tu sĩ đã rời đi. Những người này đều là tới khi hội đã lên đến đỉnh phong, họ không hề có ý muốn trung thành hết mực. Những thế lực gia tộc nhỏ cũng nhanh chóng rời khỏi, chặt đứt liên hệ với Thanh Long Hội. Đủ các loại tin đồn không ngừng xuất hiện, động phủ rộng lớn của Thanh Long Hội giờ phút này gần như trống rỗng. Sau 9 ngày, cả Thanh Long Hội chỉ còn lại không tới 200 người. Đường đường là một Thanh Long Hội ngắn ngủn, chỉ trong vòng 9 ngày đã sụp xuống. Việc này oanh động cả không thành, càng khiến người ta thêm nể sợ sự cường hãn của Thiên Không Hội.